Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Lão Hoàng cầu tuổi thọ nguy cơ. Lần nữa trở lại hiện đại thế giới, Vương Húc còn chưa kịp lợi dụng thế giới ngược kỹ thuật. Khởi công xây dựng mình siêu cấp y dược công ty, một cái tin dữ liền truyền ra, truyền đến tin dữ không phải người. Mà là tại cương thi vị diện bên trong, một mực làm bạn hắn Lão Hoàng Cầu. Lão Hoàng Cầu thật sự là quá già rồi. Vương Húc tìm bác sĩ thú y tính toán qua. Đây là một đầu ít nhất 13-14 tuổi Lão Cầu. Tương đương với 90 tuổi nhân loại lão nhân. Vương Húc chạy đến thời điểm, bình thường chiếu cố Lão Hoàng Cầu người hầu nói cho hắn biết. Con chó này 2 ngày trước liền không quá ăn đồ vật. Tựa như một vị biết thiên mệnh lão nhân đồng dạng. Luôn luôn ghé vào cổng chờ đợi cái gì? Ngươi đang chờ ta sao? Nghe được người hầu, Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất. Vuốt ve Lão Hoàng Cầu đầu. Lão Hoàng Cầu hai mắt vô thần. Nghe được khí tức của hắn về sau. Phí sức liếm liếm tay của hắn. Cái đuôi vô lực nhẹ lay động 2 lần. Vương Húc năng cảm giác được nó vui vẻ, cũng có thể cảm giác được nó suy yếu. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, Lão Hoàng Cầu sinh mệnh liền là cái này 2 ngày. Nó đã đến mức đèn cạn dầu, đi làm phần bò bít tết. Vương Húc ngồi tại Lão Hoàng Cầu bên người, đôi nữ hầu khoát tay áo. Nữ hầu là cái hơn 40 tuổi người da đen phụ nữ. Nghe tiếng sau tranh thủ thời gian hướng về phòng bếp chạy tới. Mấy phần chuông về sau, bò bít tết bị đã bưng lên. Vương Húc dùng tay tướng bò bít tết xé mở. Một chút xíu cho ăn cho Lão Hoàng Cầu ăn. Không biết là hồi quang phản chiếu, vẫn là nhìn thấy chủ nhân trở về. Lão Hoàng Cầu có đối với sinh mạng hướng tới. Nó thế mà lung la lung lay đứng lên. Chỉ tiếc. Lão Hoàng Cầu là thật không được, ăn 2 cái nó liền ăn không vô nữa, chỉ là dùng mặt cọ lấy Vương Húc quần, trong miệng phát ra ô ô rên rỉ. Người hầu thấy cảnh này, cầm ra lụa xoa xoa nước mắt, nức nở nói, tiên sinh, ta tìm bác sĩ thú y nhìn qua, bác sĩ thú y nói là khí quan suy kiệt, nó thật sự là quá già rồi, khí quan suy kiệt. Vương Húc đột nhiên ánh mắt sáng lên, như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, mở miệng nói, hôm nay cho ngươi nghỉ, ngươi đi về nhà nghỉ ngơi đi, đợi đến nữ hầu rời đi về sau. Vương Húc ôm lấy Lão Hoàng Cầu, đưa nó đặt ở phòng khách ổ chó bên trong, làm xong đây hết thảy, Vương Húc nhanh chóng chạy lên lầu 2, mở ra giấu ở giá sách phía sau két sát. Từ bên trong lấy ra một cái ống kim, người sở dĩ sẽ chết, là bởi vì tế bào cùng nội tạng già yếu. Nếu như có thể để cho tế bào cùng nội tạng lần nữa khôi phục sức sống, có phải hay không cũng không cần chết rồi. Vương Húc tướng ống kim đâm vào chứa tiến hóa dịch bình thuốc bên trong. Tướng một lần liều lượng tiến hóa dịch, toàn bộ hút vào ống kim bên trong. Hắn mang dạng này ý nghĩ. Cầm ống kim đi xuống lâu, đi tới Lão Hoàng Cầu ổ chó phía trước, ổ chó bên trong, Lão Hoàng Cầu ăn một chút đồ vật, lại thấy được Vương Húc cái này chủ nhân, giờ phút này chính híp mắt đang nghỉ ngơi. Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay vuốt ve lấy đầu của nó, tướng kim tiêm đâm vào Lão Hoàng Cầu cổ dưới làn da diện. Lão Hoàng Cầu cảm giác được đau đớn. Phí sức mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn xem hắn. Vương Húc vỗ vỗ đầu của nó, ra hiệu Lão Hoàng Cầu chớ lộn xộn, nói khẽ, ngươi phải chết, đánh châm này về sau, khả năng ngươi sẽ không phải chết. Lão Hoàng Cầu muốn đi liếm Vương Húc, trong miệng mang theo ô ô gào thét. Một lát về sau, trong ống tiêm tiến hóa dịch bị đánh đi vào một nửa. Vương Húc đột nhiên nghĩ đến Lão Hoàng Cầu như thế suy yếu. Một cái liều lượng tiến hóa dịch nó kháng không chịu đựng được. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc rút ra kim tiêm, dự định xem trước một chút tình trạng lại nói. Đập vào mắt, đánh nửa châm lão hoàng cầu, tựa như bị cảm nắng đồng dạng lè lưỡi, đục trên thân hạ tất cả đều là mồ hôi. Không đợi Vương Húc nói cái gì, lão hoàng cầu liền ô ngao một tiếng, từ ổ chó bên trong liền xông ra ngoài, vui chơi đồng dạng chạy xa. Hiếu hiệu sao? Vương Húc nhìn xem lão hoàng cầu dáng vẻ, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Người sở dĩ sẽ chết là bởi vì tế bào sẽ già yếu. 25 tuổi về sau, tế bào bắt đầu đi hướng lão niên hóa, cũng theo thời gian chục lần giảm dần, sức miễn dịch cũng theo đó giảm xuống. Theo y học bên trên góc độ tới nói, nếu như năng ngăn chặn tế bào già yếu, liền có thể ngăn chặn lại khí quan suy kiệt, tuổi thọ của con người liền có thể gia tăng. Vương Húc trong tay tiến hóa dịch, có thể toàn phương diện cường hóa thân thể tố chất, trong đó liền bao quát đối tế bào cường hóa. Có lẽ đây không phải trường sinh chi thuật, nhưng là đối với khí quan suy kiệt người mà nói, nhưng cũng không thua gì linh đan diệu dược. Lão Hoàng, trở về. Vương Húc hô to một tiếng, tướng vui chơi lão hoàng cầu kêu trở về. Hắn dùng tay nắm lấy lão hoàng cầu cơ bắp, quan sát đến nó trên người lông tóc, vì lão hoàng cầu kiểm tra tình trạng cơ thể. Tiến hóa dịch năng cường hóa thân thể tố chất, lão hoàng cầu tố chất thân thể không có đạt được cường hóa, lại không phải là sắp chết dáng vẻ. Dạng này tới nói, tiến hóa dịch hẳn là có tác dụng, chỉ là tác dụng không tại cường hóa phía trên, mà là đền bù già yếu khí quan cùng tế bào. Vương Húc từ ở bề ngoài nhìn, chỉ có thể đạt được kết luận như vậy, lại nhiều lại không được. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là mang lên lão hoàng cầu đi sủng vật bệnh viện, định cho nó làm một cái toàn thân kiểm tra. 3 giờ về sau, Vương Húc từ bệnh viện tại ra, trên tay nhiều một chương báo cáo. Trên báo cáo biểu hiện, sủng vật bệnh viện đối lão hoàng cầu tuổi tác tính ra, đại khái tại 0-2 tuổi ở giữa, mà không còn là 3-4 tuổi, dòng giã trẻ trừ 3 tuổi. Đến, cho ngươi thêm đánh một châm, nhìn xem ngươi còn có thể trở nên tuổi trẻ không. Vương Húc mang theo lão hoàng cầu trở về, về sau lại cầm lấy ống kim cho đánh nửa châm. Cái này nửa châm xuống dưới, lão hoàng cầu lại không có đổi thành tuổi trẻ, mà là trở nên càng cường tráng hơn. Vốn là quê quán chó đất nó, nửa châm tiêm vào xuống dưới về sau, lại có đấu bò chó ý tứ, toàn thân cơ bắp đều nổi lên, nhìn một cái tựa như liền thấy được chó đất giới Schwarzenegger, bộ dáng quái dị không nói ra được. Lần thứ hai tiêm vào, lão hoàng cầu tuổi tác không có thay đổi, chỉ là trở nên càng cường tráng hơn. Nói cách khác, tiến hóa dịch đối tuổi thọ gia tăng là duy nhất một lần. Nó chủ yếu công năng vẫn là gia tăng tố chất thân thể. Có lẽ trường kỳ tiêm vào có thể khiến người ta sống đến 200-300 tuổi. Thế nhưng là y nguyên không thể để cho người trường sinh bất lão. Trải qua 2 lần thí nghiệm, Vương Húc đối tiến hóa dịch tác dụng có một cái khắc sâu hơn nhận biết. Xem ra, đất chết vị diện có chút ý tứ. Dựa theo tiến hóa dịch biểu hiện ra năng lực, đất chết vị diện đang diễn hóa hậu kỳ, rất có thể sẽ diễn biến thành cao võ vị diện. Đương nhiên, loại này diễn biến muốn lấy mấy năm, thậm chí mấy chục năm làm dựa vào, không thể nào là sớm chiều ở giữa biến hóa. Đất chết vị diện nước, khả năng so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Nhìn xem trong tay tiến hóa dịch, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, nghĩ thầm có phải hay không thế giới ngược người máy nhà máy, sinh trưởng ra đầy đủ chiến đấu hình người máy về sau, dẫn đầu tướng phế thổ thế giới sửa sang một chút, lấy thế giới ngược người máy nhà máy hiệu suất đến xem, đề cao sản lượng về sau, thời gian nửa năm liền có thể sản xuất ra mấy ngàn đỡ chiến đấu hình người máy. Nơi này chiến đấu hình người máy tuyệt đối là vì chiến tranh mà thành lợi khí, so Terminator bên trong T-00 người máy còn muốn cường đại. Một khi phân phối bên trên súng điện từ hậu thuẫn, điện từ cao bạo đạn, một khung người máy chiến đấu đủ để so sánh một đoàn cấp đơn vị tác chiến. Đất chết vị diện bây giờ chỉ là tận thế sơ kỳ. Zombie tiến hóa còn không có kéo ra màn che. Mấy ngàn đỡ không biết mỏi mệt. Không sợ lây nhiễm người máy đủ để quét ngang mấy cái tỉnh. Gâu gâu, nhìn thấy Vương Húc đang trầm tư. Lão Hoàng cầu hưng phấn nhảy cả tưng. Vương Húc bị đánh gãy mạch suy nghĩ cũng không nóng giận. Nhìn xem bộ dáng đại biến Lão Hoàng cầu. Dùng sức vuốt vuốt đầu của nó. Cười nói. Về sau không thể để cho ngươi lão thất bại. Ngươi hiện tại là cơ bắp hoàng. Gâu gâu. Lão hoàng cầu vây quanh hắn đảo quanh. Tinh thần 10 phần bộ dáng. Phảng phất Vương Húc thứ nhất lần nhìn thấy nó như thế. Vương Húc lại bồi tiếp chơi một hồi. Chờ đến mặt trời sắp xuống núi. Lúc này mới nghĩ đến một cái khác sủng vật. Nói. Đi, chúng ta đi dưới mặt đất nhìn xem cương thi bảo bảo thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.